Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, Tinh Hải Thợ Săn. Biển sâu. Một đầu ấu con ngay tại phát cáu. Bởi vì thân thể của nó bị đột nhiên xuất hiện quái dị xiềng xích đoàn đoàn khóa lại. Chính đang ra sức giãy giụa. Ngang. Nó rất tức giận. Há mồm hét lớn một tiếng. Toàn bộ biển sâu đều sôi trào. Nhấc lên vô biên sóng lớn. Chỉ thấy, trên mặt biển, vân vụ lượn lờ sơn phong bên trong. Đang có lấy nguyên một đám tướng mạo kỳ lạ dị tộc. Một người tay cầm một đầu quái dị xiềng xích. Bọn họ mỗi người đều là cường giả số một. Từng cái toàn thân tản ra hung sát chi khí. Xem xét thì là một đám lâu dài du tẩu tại mũi đao trong biển lửa cường giả. Mà lại bọn họ đều là dị tộc. Một đám dị tộc. Thế mà tại bắt ấu côn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Có người cười ha ha. To lớn miệng giống như con cóc đồng dạng mở thật to. Tiếng cười rất khó nghe. Nó hưng phấn nắm lấy xích sắt. Mở miệng nói. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Vừa mới tiến đến không lâu lại gặp phải một đầu ấu niên côn. Các huynh đệ. Vận khí tới. Ha ha. Những dị tộc khác ảo ảo vui sướng cười ha hả. Từng cái đều rất hưng phấn. Một người trong đó. Dài đến cùng một cái khoai lang giống như. Miệng đầy tối om răng nhếch miệng cười một tiếng. Xa xa liền có thể nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối. Gia hỏa này. Là bao nhiêu năm không có đánh răng. Lão đại. Chúng ta Orion tọa tinh hải đi săn đội vận khí không tệ. Hắn cười tâu tét một miệng tối om răng. Cười không ngừng. Lão đại của bọn hắn. Chính là vì bài một tên khôi ngô sinh vật. Mọc ra một căn cự đại màu xanh lam cái đuôi. Đầu thon dài. Dường như một cái đại ca tím một dạng. Lé ra thủy tinh đồng dạng quang mang. Nó cũng là đi săn đội đội trưởng. Thủ lĩnh. Toàn bộ đội ngũ có chừng 30 tên thành viên. Cùng một chỗ tiến vào Sơn Hải giới. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì bắt Sơn Hải cự thú. Mang đi ra ngoài mua bán. Đến mức như thế nào mang đi ra ngoài. Bọn họ trong tay có một kiện bảo vật. Có thể ngăn cách Sơn Hải giới ý chí cùng lực lượng ràng buộc phương pháp. Cho nên chỉ cần đi săn đến cự thú cất vào bảo vật bên trong liền có thể mang đi ra ngoài. Đương nhiên, người nếu là có lấy chính mình tiểu thế giới. Cũng có thể đem cự thú mang đi ra ngoài. Chỉ là mang đi ra ngoài cự thú có một vấn đề. Vậy chính là có cực lớn khả năng trực tiếp nổ thể. Bị ngoại giới năng lượng cường đại cùng vũ trụ năng lượng trực tiếp tràn ngập thân thể nổ tung mà. Chết, tựa như là một cái sinh sống trên địa cầu phía trên người. Đột nhiên lọt vào sao nơ trông phía trên là tình cảnh giống nhau. Một đầu ấu côn. Vô cùng đáng tiền a, vị kia mọc ra cà tím một dạng đầu thủ lĩnh cười to nói. Tại tinh hải đi săn tổng bộ đã từng có người đấu giá một đầu côn thi thể. Vỗ ra giá trên trời. Thậm chí so với tinh không cự thú đến càng thêm đáng tiền. Hiện tại có một đầu còn sống côn, hơn nữa còn là ấu côn. Chắc hẳn nhất định có thể bán đi một cái giá trên trời. Đầy đủ chúng ta mua cái kế tiếp chung. Đẳng tinh hệ, nguyên một đám tinh hải thợ săn thành viên hưng phấn mà đàm luận. Trong tay bọn họ xích sắt rất đặc thù. Là một loại có thể bắt tinh hải cự thú cường đại săn bắt công cụ. Hiện đang vọt tới bắt ấu côn. Đương nhiên cũng có thể thành công. Hiện tại, ấu côn thì bị khóa lại. Dãy giụa không rơi. Không thể chủ quan. Vị kia thủ lĩnh phất phất tay ngăn lại mọi người hưng phấn. Hắn nhắc nhở. Tại ấu côn thể nội là tồn tại một số thổ dân sinh linh. Vì để tránh cho vấn đề, chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị, nghĩ biện pháp diệt đi ấu côn thể nội những cái kia. Thổ dân sinh linh, vị này tinh hải thợ săn đội trưởng vừa mở miệng, còn lại thành viên ảo ảo thu liễm nụ cười. Bọn họ là một chi hợp cách đi săn đội ngũ, thực lực cường đại, tính cách cao minh, hơn nữa còn có phân phó săn bắt kinh diễm. Đã từng bọn họ ngay tại tinh hải bên trong bắt được đại lượng tinh không dị thú. Thậm chí hư không ma thú đều bị bọn họ bộ hoạch không ít. Ngược lại là Sơn Hải giới dị thú. Còn là lần đầu tiên tiến đến. mà lại vừa tiến đến không bao lâu thì đụng tới một đầu trên mặt biển hưng phấn đánh lăn ấu côn. Cái này phát tài, mọi người nhanh điểm hành động, miễn cho còn lại đội đi săn phát hiện chúng ta qua đến cướp. Đoạt, thủ lĩnh lên tiếng, mọi người bắt đầu nghiêm túc làm việc. Hiện tại ấu côn trốn không thoát, chỉ phải giải quyết ấu côn thể nội tồn ở thổ dân sinh linh cái này uy hiếp sau liền có thể an an. Tâm tâm bắt mang đi. Chuyến này, bọn họ là kiếm lợi lớn, nhưng thật tình không biết. Đây hết thảy chính rơi vào trong cặp mắt. Tinh hải thợ săn, đội săn thú. Lúc này, ấu côn miệng bên trong đang có lấy một nam một nữ hai người đang âm thầm quan sát lấy tình huống bên ngoài. Theo ấu côn bị khốn trụ, Liễu Thanh thì đã phát hiện những thứ này dị tộc tồn tại. Không nghĩ tới thế mà đụng tới một đám ngoại lai tinh không thợ săn. Chuyên môn đến đây đi săn sơn hải cự thú. Bọn họ cái này một chi may mắn đụng phải ấu côn. Cũng có thể nói rất không may. Đụng phải ấu côn thể nội Liễu Thanh. Vừa lúc ở nơi này. Mà lại ấu côn đã bị hắn thu phục. Hiện tại có dị tộc muốn bắt sủng vật của hắn tự nhiên không vui. Đại nhân, những này là ngoại lai dị tộc. Namisa thần sắc ngưng trọng nói. Nàng có thể từ bên ngoài những cái kia tinh hải săn trên thân thể người cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trong đó có hai người cho nàng một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Rất mãnh liệt. Điều này đại biểu lấy đối phương có vượt qua sự cường đại của nàng thực lực. Nếu là đơn độc một mình nàng đối mặt khẳng định là hết độc tử. Nhưng tốt ở bên cạnh có Liễu Thanh vị này người thần bí tộc cường giả thanh niên. Nhìn hắn bình tĩnh thần sắc thì không khó suy đoán ra đối phương tự tin. Hiển nhiên không có đem phía ngoài dị tộc đội săn thú để vào mắt. Chỉ là mấy cái ngoại lai dị tộc mà thôi. Không đủ gây sợ. Liễu Thanh khoát khoát tay an ủi. Hắn không có đem bọn này đội đi săn để vào mắt. Chỉ là đối vị kia đầu giống như cá tím một dạng thủ lĩnh đội trưởng chăm chú nhìn thêm. Gia hỏa này, thực lực cường đại nhất. Thực lực của hắn viễn siêu một số cường đại cự thú. Thậm chí 10 vạn năm cự thú ở tại trước mặt đều có thể thoải mái mà trấn áp. Đương nhiên vẻn vẹn như thế mà thôi. Liễu Thanh tự tin có thể trấn áp đối phương. Mới không có để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn một mực tại trong tay đối phương những cái kia đặc thù xích sát. Phía trên có một chút cái gì phù văn đang lưu động. Những thứ này xích sát. Lại có thể khóa lại ấu côn thân hình khổng lồ. Không cách nào tránh thoát. Hiển nhiên không phải phổ thông đồ vật. Có thể bắt vây khốn ấu côn xích sát ẩn chứa lực lượng cường đại. Hạ Trần vừa vặn khuyết thiếu một bộ bắt cự thú công cụ. Vừa vặn. Trước mắt cái này quần tinh biển dị tộc thợ săn đưa tới cửa. Đại nhân, bọn họ tới. Namisa bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở. Liễu Thanh cũng có thể tinh tường trông thấy đám kia tinh hải thợ săn hướng về ấu côn đến đây. Cái này là chuẩn bị đem ấu côn thể nội thổ dân sinh linh. Cũng chính là đem nhân ngư nhất tộc tiêu diệt. Đi, ra ngoài gặp một lần những thứ này ngoại lai dị tộc đi săn đội. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, nói xong bước ra một bước, Namisa đi sát đằng sau lấy phía sau của hắn, một bước không dám rời xa, chờ một chút, lúc này, không xếp hàng cá tím đầu đột nhiên ngừng lại, ngăn lại đội ngũ tiến lên, hắn thần sắc bỗng nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lão đại, thế nào, có đội viên mở miệng hỏi. Mọi người mang theo không hiểu nhìn lấy vị lão đại này. Chưa bao giờ thấy qua hắn như thế ngưng trọng thần sắc. Ca tím đầu hơi hơi khoát tay. Cảnh cáo nói. Mọi người cẩn thận. Ta cảm ứng được một cỗ cường đại nguy cơ ngay tại ấu côn thể nội. Hiển nhiên ấu côn thể nội có. Nguy hiểm cường giả ẩn giấu đi. Hắn một năm một mười giải thích cảm thụ của mình cùng suy đoán. Ấu côn thể nội tồn ở một cái to lớn uy hiếp. Lão đại nói là thổ dân. Tên kia khoai lang một dạng sinh linh kinh nghi nói. Những cái kia thổ dân có năng lực gì? Dám ra đây còn không phải cho chúng ta đưa đồ ăn. Không thể chủ quan. Ca tím đầu nghiêm túc cảnh. Cáo nói. Hắn biến sắc. Bỗng nhiên nói ra. Mọi người cẩn thận. Hắn đi ra. Vừa mới nói xong. Tại chỗ còn lại tinh hải thợ săn cùng nhau chấn động. ánh mắt nguyên một đám nhìn về phía ấu côn cự miệng rộng chỗ đó. Chỉ thấy ấu côn há hốc miệng ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một nam một nữ hai người. Hai người này chính là Liễu Thanh cùng Namisa hai cái nhân tộc. À, còn có một cái nhân ngư. Trông thấy Liễu Thanh cùng Namisa trong nháy mắt, tinh hải thợ săn các thành viên từng cái kinh ngạc. Không nghĩ tới, ấu côn thể nội cất giấu thổ dân thế mà là một nhân tộc. Còn có một vị nhân ngư tộc nữ vương. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp yêu kiều. Động thủ, giam cầm bọn họ. Ca tím đầu bỗng nhiên ra lệnh. Oanh, trong chốc lát, từng đạo đáng sợ quang mang cuốn tới. Đem đi ra ấu côn miệng Liễu Thanh cùng Namisa cùng một chỗ bao phủ đi vào. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.